Anh kiệt vô địch đã tu luyện đại phong kinh tới tầng thứ 9. Thiên tài khoáng cổ tuyệt kim trong truyền thuyết. Phong si. Ừ, thực sự rất giống. Tất cả đệ tử Phong gia đều nhớ lại bức họa tổ tiên. Thật sự quá tương tự. Chỉ là Phong gia thần thoại trên bức họa càng thêm bộc lộ tài năng. Tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Mà vị Bạch Khải nam tử trước mắt này lại lạnh như băng ngốc trệ, mang theo vài phần tang thương và cứng ngắc. Phong Phi Vân trong lòng hiếu kỳ không thôi. Phong Sì cũng đã biến thành thi tà. Tiểu tà ma làm sao có thể giận hắn ra được? Chẳng lẽ Phong Sì mặc dù chết, nhưng thần hồn hắn lại không hoàn toàn minh diệt, còn bảo lưu lấy một tia thần trí sao? Đạm Đạm liếm đầu gối Phong Sì. Có lẽ cũng không phải tiểu tà ma dẫn hắn, Phong Sì đến nơi đây, mà là Đạm Đạm đưa hắn tới. Đây chính là một con mèo từ trong Phong gia từ đường chạy ra. Cũng không biết đã sống bao nhiêu năm rồi nữa. Phong Phi Vân suy đoán, Đạm Đạm rất có thể chính là mèo Phong Sì nuôi. Ở trong phòng già đợi chủ nhân của mình trở về, một lần đã là cả ngàn năm. Không đợi được Phong Sì, lại đợi được tiểu tà ma. Bị tiểu tà ma ôm ra khỏi phòng già cổ trạch. Một người đã chết đi ngàn năm người mà thôi. Cho dù tu vi cường đại, cũng chỉ là một cỗ thi tà. Một đại hán thần cao 3 mét, râu quai nón, đạp trên một đầu hắc ưng, từ trên đỉnh ngọn núi trung ương bay xuống. Đại hán này hai chân như trụ, làn da trên người hiện ra đồng quang, mặc trên người một tầng thiết khải dày đặc, vác trên lưng lấy 6 cây thiết mâu to bằng cánh tay. Trên người mang theo một cổ khí tức hùng hậu mãnh liệt. Hắc ưng dưới chân hắn cũng trang bị áo giáp màu đen, chính là làm bằng huyền vũ thiết, nặng hơn ngàn cân. Hắc ưng dương cánh bay thấp đến sườn núi, như một con côn bằng đứng trên tiên sơn, phát ra tiếng kêu to chói tai, chấn động nhân tâm. Võ Kính Phù cũng là một trong các cự kình Sầm La Điện đệ thất điện. Một đôi mắt to như chuông đồng mang theo hào quang lạnh buốt, quan sát ra cuộc thi khí nhàn nhạt trên người Phong Sì. Phát hiện ra đối phương chính là một cỗ thi tà. Thi tà quả thật chiến lược khủng bố, nhưng nhược điểm lớn nhất là trí tuệ chưa đủ. Phản ứng không đủ mình linh mẫn. Cũng chính bởi vì như thế, Võ Kình Phù mới dám ra tay khiêu chiến. Thì ta quả thật trí tuệ chưa đủ, nhưng đó chỉ là thì ta lần đầu và lần thứ hai thì biến. Lúc thì ta đã tới lần thứ ba thì biến, thì trí tuệ đã rất cao, có thể so với một ít hài đồng 7-8 tuổi. Lúc đạt tới đệ tứ biến, trí tuệ cũng đã có thể sánh với người bình thường. Giống như nữ mà, nàng chẳng khác gì tu sĩ đỉnh tiềm nhân loại cả. Phong Sì cũng chú ý tới địch ý trên người Võ Kính Phù. Quàng ánh mắt tới, chậm rãi giơ chân lên, bước ra trước một bước. Sau một khắc, hắn cũng đã đứng ở trước mặt Võ Kính Phù. Nhanh như vậy. Võ Kính Phù trong lòng tim đập mạnh một cái, một cỗ thì tà lại có thể cảm nhận được địch ý của hắn. Võ Kính Phù dù sao cũng là cự kình, thần kình bách chiến, cường giả gì lại chưa gặp. Trong lòng mặc dù kinh nhưng lại không sợ. Trên hai tay ngừng tụ ra lòng hồ chi lực. 9 đầu lòng hồ hư ảnh ngừng tụ trên bàn tay. Tựa như 9 tòa núi nhỏ bay lên không. Cổ lực lượng kia đã không thể diễn tả bằng ngôn từ. Không biết bao nhiêu ngàn cân lực lượng đánh đến. Chỉ có đánh giá 9 đầu lòng hồ chi lực mới có thể được xưng là cự kinh. Đây là một loại lực lượng chỉ thuộc về cự kinh. Nghịch núi đoạn sông. Đều chỉ có một trường. Răng rắc. Tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên. Phong Sì cũng vươn quyền. Làn da tái nhợt. Trên nắm tay bao phủ thành màng. Cường phong rộng theo cánh tay xông thẳng ra. Trực tiếp đánh tan thiết khải trên cánh tay Võ Kính Phù. Xương cốt đã tu luyện như thần ngọc. Cũng bị chấn gãy. Võ Kính Phù mà trên mặt thần sắc kinh khủng. Tốc độ phản ứng của Phong Sì không chỉ không chậm. Ngược lại còn phát ra rất nhanh. Sau mà đến trước, nhanh hơn cả hắn. Vô lượng ngũ chỉ sơn. Bàn tay Võ Kính Phù biến thành kim đồng sắc, một trường chống thiên. Trên bầu trời thay đổi bất ngờ, lôi khiếu phong đằng. Một tòa ngũ chỉ sơn nhạc từ phía trên ép xuống dưới. 5 tòa ngọn núi liệt diễm cuồn cuộn, hình dạng như bàn tay cự nhân. Vô lượng ngũ chỉ sơn chính là một trong 12 đại tà công của Sâm La Điện. Chính là điện chủ Sâm La Điện đời thứ 3 sáng chế. Người này Phật tà song tu,